Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Nhân Hoạc Đắc Phúc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu câu ngu lời nói xong. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà. Hơn nhiều ít thiếu cũng có chút kinh ngạc, dẫu sao ở người ở chỗ này bên trong. Mạc Hà coi như là tu vi tương đối thấp một nhóm kia. Có thể câu ngu nhưng cự tuyệt thái nhất đệ tử của kiếm tông. Lựa chọn Mạc Hà mình đoạn đường cuối cùng, bị người chung quanh ánh mắt nhìn chăm chú. Mạc Hà vậy hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở cuối cùng, câu ngu lại sẽ để cho mình hỗ trợ. Ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Hà bước về phía trước một bước. Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở trong tay, nhìn yếu ớt câu ngu, Mạc Hà khẽ gật đầu, phiền toái ra tay nặng một chút, cảm ơn, thấy Mạc Hà gật đầu, câu ngu cười một tiếng nói, một bên quần áo trắng kiếm tu nhìn đi tới Mạc Hà. Thân thể lui về phía sau một bước, cho Mạc Hà nhường ra địa phương, đón người chung quanh ánh mắt. Mạc Hà chậm rãi giơ tay lên ở giữa Mạc Ngọc Trúc Trượng. Mạc Ngọc Trúc Trượng lên vậy đồng thời trùm lên một tầng xanh lơ ánh sáng màu đen. Câu ngu thanh tú trên gương mặt lộ ra một cái giải thoát diễn cảm. Hắn quay đầu nhìn một cái núi Lạc Hoàng phương hướng, xem đến bên kia vẫn không có ngừng nghỉ sấm sét, còn có như ẩn như hiện từng đạo xiềng xích, trên mặt lộ ra một người mỉm cười. Vậy ngay vào lúc này, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng nện xuống, câu ngu hơi có chút trong suốt hồn thể, bị ở Mạc Ngọc Trúc Trượng một kích này hạ hoàn toàn bể nát. Câu ngu cuối cùng cái đó mỉm cười diễn cảm như ngừng lại mặt hắn lên. Bất quá đây là Mạc Hà nhưng cảm giác cái nụ cười này trừ giải thoát ra. Tựa hồ còn có một chút vẻ đắc ý, nhìn như có chút quỷ dị. Còn không có cùng Mạc Hà hoàn toàn nhìn thấu cái nụ cười này. Câu ngu hồn thể liền hoàn toàn bể nát, bể tan tành hồn thể cũng không có xem những cái kia phổ thông quỷ tu chết thời điểm rất nhanh tan. Thành mây khói biến mất, mà là hóa thành một hồi điểm sáng, hướng chung quanh tản ra, sau đó nhanh chóng tan thành mây khói. Không tốt, bị ám hại, ngay vào lúc này. Mạc Hà đột nhiên mặt liền biến sắc, ở mọi người có chút kinh dị trong ánh mắt, xếp chân ngồi trên đất. Mạc huynh, Tô Bạch thấy Mạc Hà dáng vẻ, nhanh chóng đi tới Mạc Hà bên người, thúc giục trong tay vạn dân dù, đem Mạc Hà vậy bảo vệ ở vạn dân dù hạ. Sau đó khẩn trương nhìn Mạc Hà, giờ phút này xếp chân ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, mặc dù nhắm chặt hai mắt, biểu tình trên mặt nhưng là vô cùng phong phú, mừng, giận, buồn, vui các loại vẻ mặt không ngừng ở hắn trên mặt xuất hiện. Thấy loại tình cảnh này, mọi người tại đây như thế nào còn có thể không biết. Mạc Hà đây là đang chém chết câu ngu lúc, bị đối phương hại một tay, trong nháy mắt, không ít người cũng ở trong lòng lắc đầu một cái. Đối với vị kia đệ nhị hoàng triều sau cùng hoàng chữ trong lòng lại không phân nửa hào cảm. Cũng có một ít người đem ánh mắt nhìn về phía vị kia quần áo trắng kiếm tu. Vị kia quần áo trắng kiếm tu nhíu mày một cái, ánh mắt nhẹ nhàng híp một chút, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt, khí tức trên người cũng theo đó đổi được ác liệt, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Vị này quần áo trắng kiếm tu trong lòng cũng dâng lên một ít tức giận. Chân hắn bước khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn đi lên phía trước xem Mạc Hà trạng thái. Nhưng lại bị vạn dân dù rũ xuống kim quang ngăn cản. Quần áo trắng kiếm tu đưa mắt về phía Tô Bạch, mà Tô Bạch cũng là chút nào không tránh né cùng mắt đối mắt. Hai người cũng không nói gì. Lúc này xếp chân ngồi ở chỗ đó Mạc Hà tự nhiên không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi đưa câu ngu lên đường, Mạc Hà không nghĩ tới ở cuối cùng lúc này, đối phương lại không có chút nào phong độ, còn ám toán mình một chút. cái này đích xác là ngoài hắn dự liệu. Mặc dù không biết đối phương ám toán mình thủ đoạn, nhưng là ở phát hiện mình biến hóa trên người thời điểm, Mạc Hà bỗng nhiên cảm thấy sự việc thật giống như không hề gay gâu, thậm chí đối với tự mình tới nói, có lẽ là một chuyện tốt vậy nói không chừng. Đang tu luyện liền tự nghĩ ra tiên thiên dung khí bí thuật sau đó. Mạc Hà tâm trạng một mực ở một cái so sánh bằng phẳng trong quá trình. Các loại mừng, giận, buồn, vui hắn cũng có thể cảm giác được, nhưng là đối với ảnh hưởng của hắn nhưng là yếu bớt. Cũng tỉ như một chuyện đại hỷ sự, nguyên bản có thể làm cho người cảm thấy mừng rỡ như điên. Đối với bây giờ Mạc Hà mà nói, giống vậy sẽ để cho hắn cao hứng, nhưng xa xa không đạt tới cái loại đó mừng rỡ như điên tiêu chuẩn. Nhưng là bây giờ, Mạc Hà chỉ cảm giác được mình tâm trạng bắt đầu kịch liệt thay đổi. Thuộc về kiếp trước kiếp này các loại trí nhớ toàn đều hiện lên ở trong đầu. Vậy từng bức họa bên trong mừng, giận, buồn, vui, các loại tâm trạng trong nháy mắt phơi bày. Hơn nữa còn bị tiến một bước phóng đại rất nhiều bị lần. Nếu như vậy sự việc phát sinh ở người tu luyện thông thường trên mình, vậy đích xác không là một chuyện tốt. Ở loại phim này mãnh liệt tâm trạng thay đổi dưới, nhẹ thì tâm thần bị tổn thương, nặng thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cụ thể sẽ như thế nào bởi vì người mà dị, rất có thể chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng là loại chuyện này hết lần này tới lần khác phát sinh ở Mạc Hà trên mình. Hắn tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật đến nay mới ngưng, vẫn không có dung luyện ra hắn mong muốn khí phôi. Dựa theo bây giờ dựng dục tốc độ, Mạc Hà cảm giác được mình tối thiểu còn cần mấy năm công. Có thể theo bây giờ Mạc Hà tâm trạng kịch liệt chập chờn, ở hắn đạo tâm bên trong dựng dục khí phôi, vậy đang nhanh chóng thay nghén thành hình, mơ hồ đã có thể thấy một kiện thành khí đường danh. Theo cái này kiện khí phôi đường danh thành hình, giống vậy canh giữ ở Mạc Hà bên cạnh Chu Bá chú ý tới. Mạc Hà trên mặt không ngừng thay đổi tâm trạng, dần dần bình phục lại. Tình huống tựa hồ tốt lắm không dưới là nhỏ giọng hướng về phía trước mặt Tô Bạch nói. Công tử, Mạc đạo trưởng hẳn không chuyện, đang cùng vị kia quần áo trắng kiếm tu đối mặt Tô Bạch nghe vậy. Lập tức quay đầu nhìn Mạc Hà một mắt, phát hiện Mạc Hà biểu tình trên mặt đúng là yên tĩnh trở lại. Mặc dù khí tức trên người còn có một chút loạn, nhưng so với mới vừa rồi đã tốt lắm rất nhiều. Biết Mạc Hà đây là chuyển tốt, vì vậy trên mặt vậy lộ ra một nụ cười. Vị kia quần áo trắng kiếm tu và người chung quanh thấy vậy, vậy rối rít nhìn về phía Mạc Hà, phát hiện Mạc Hà đích xác là tình huống chuyển tốt. Lại đợi không bao lâu, Mạc Hà quanh thân hơi thở vậy dần dần quy về vững vàng. Sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Ở mở mắt ra thời gian đầu tiên, Mạc Hà liền thấy đứng ở trước mặt mình, trong tay theo trong tay như cũ chống vạn dân dù Tô Bạch. Một bên từ dưới đất đứng lên, một bên cười lên tiếng, đa tạ Tô huynh bảo vệ. Một cái nhấc tay mà thôi, Mạc huynh bây giờ cảm thấy thế nào? Có thể có cần gì trợ giúp? Tô Bạch nhìn tỉnh lại Mạc Hà hỏi. Vô sự, đối phương trước khi chết một chút thủ đoạn nhỏ, câu động thất tình lục dục biến hóa, cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Ngược lại thì nhân họa đắc phúc, ta tu luyện cửa kia bí thuật tiến trình tăng nhanh không thiếu. Tô huynh không cần là ta lo lắng, Mạc Hà đối với Tô Bạch nói. Tiếng nói vừa dứt, Tô Bạch còn chưa kịp mở miệng, vị kia quần áo trắng kiếm tu đột nhiên mở miệng nói. Nếu là có cái gì nội thương, xin cứ mở miệng, ta sẽ giúp ngươi cởi ra. Mạc Hà nghe vậy, quay đầu nhìn vị kia quần áo trắng kiếm tu một mắt. Sau đó khẽ lắc đầu một cái. Đa tạ hảo ý, ta thật không có chuyện gì. Mạc Hà biết, vị này quần áo trắng kiếm tu là cảm giác được mình bị ám toán, và hắn nhiều ít có một ít liên quan. Dẫu sao nếu như không phải là hắn muốn ngầm cho phép Câu Ngu để cho Mạc Hà đưa hắn lên đường thỉnh cầu, Mạc Hà cũng sẽ không sẽ ở cuối cùng bị ám toán. Cho nên muốn thoáng bồi thường một chút, Mạc Hà bây giờ thật đúng là nhân họa đắc phúc, chẳng những một chút việc cũng không có. Hơn nữa đi qua như thế một chút, khí phôi đã sắp kém không nhiều thành hình. Đây đối với hắn mà nói là một cái thật to tin tức tốt. Đời này biểu lại qua một đoạn thời gian, Mạc Hà là có thể bước vào thuần dương cảnh giới, trở thành một người chân chính thuần dương cao thủ. Chỗ tốt đã lấy được, mà ám toán mình Câu Ngu, cuối cùng cũng chết ở trong tay mình. Đúng sự kiện và vị này quần áo trắng kiếm tu quan hệ vậy cũng không có bao nhiêu. Cho nên Mạc Hà dự định đem chuyện này bỏ qua đi. Vị kia quần áo trắng kiếm tu sâu đậm nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, không có tiếp tục nói nữa cái gì. Trải qua Mạc Hà cái này khúc nhạc đệm, mọi người lần nữa đưa mắt nhìn về phía liền xa xa núi Lạc Hoàng. Hiện ở bên này chiến đấu đã kết thúc, một chàng hoàn toàn nghiền ép tính chất chiến đấu. Căn bản không có hoa nhiều ít thời gian, ngược lại thì núi Lạc Hoàng bên kia chiến đấu bây giờ vẫn đang tiếp tục. Mạc Hà ánh mắt vậy nhìn về phía cái hướng kia, nhìn núi Lạc Hoàng bên kia tàn phá bừa bãi sấm sét, còn có và sấm sét cùng chung cuồng vũ đen nhánh xiềng xích. Mạc Hà đem linh lực trong cơ thể chuyển đến đôi mắt, phát động linh nhãn thuật. Theo Mạc Hà tu vi càng ngày càng cao, đối với thuật pháp nắm giữ vậy càng ngày càng mạnh, một ít rất thông thường tiểu thuật pháp, Mạc Hà bây giờ hoàn toàn không cần bóp động ấn quyết, hoàn toàn có thể làm được tiện tay lấy, lại sử xuất linh nhãn thuật sau đó. Mạc Hà đối với núi Lạc Hoàng bên kia cảnh tượng lập tức xem được càng rõ ràng hơn. Mạc Hà không biết vốn là núi Lạc Hoàng cao bao nhiêu. Có thể cũng không phải là cao vô cùng núi, nhưng bây giờ đang giao thủ địa phương nơi nào có núi. Vốn là tòa kia núi Lạc Hoàng, bây giờ đã sớm bị di vì đất bằng phẳng. Mạc Hà thấy, ở cuồng bạo trong sấm sét, một đạo thân ảnh đang trong lôi đình bay lượn, trong đó có một cái toàn thân chật vật, tay cầm đen nhánh xiềng xích người đàn ông trung niên, đang bị ba người vây công. Tình thế đã tràn ngập nguy cơ, tựa hồ tùy thời cũng sẽ bị bắt lại. Làm sao chỉ có ba vị, những thứ khác ba vị nguyên thần chân tiên cũng không có xuất thủ không? Thấy một màn này, Mạc Hà trong lòng có chút nghi ngờ nghĩ đến. Bất quá thay đổi ý nghĩ bây giờ, Mạc Hà liền lập tức lại bình thường trở lại. Sáu tên nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ cùng chung vây công linh hoàng một cái, những thứ này nguyên thần chân tiên cũng phải cần mặt mũi nha. Hơn nữa bằng vào bên kia bây giờ đang giao thủ người thanh thế, bọn họ giao thủ dư âm không có ảnh hưởng đến chung quanh. Cái này liền thuyết minh còn dư lại vậy ba vị nguyên thần chân tiên bây giờ thật ra thì cũng không có nhàn rỗi, trong tay đen nhánh xiềng xích điên cuồng quơ múa. Linh hoàng cả người giống như điên cuồng, rõ ràng đã là nỏ hết đà, nhưng là thế công nhưng lộ vẻ được càng thêm ác liệt. Tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được hắn chuyện mình trạng thái. Đối mặt chút nào không sợ chết, điên cuồng phát động công kích linh hoàng. Ba tên nguyên thần chân tiên cảnh giới cường giả tạm thời bây giờ cũng không cách nào nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Mắt nhìn thời gian đã kéo dài lâu như vậy, linh hoàng trạng thái càng ngày càng kém, hết lần này tới lần khác vẫn là không có mất đi lực phản kháng. Ác liệt thế công chút nào không gặp ngừng nghỉ, ba vị nguyên thần chân tiên một bên chiến đấu, trong lòng cũng dần dần dâng lên một ít hỏa khí. Ba người đối phó một người, dù là linh hoàng là dùng tới một ít liều mạng thủ đoạn, mới có thể ở bọn họ ba người trong tay kiên trì lâu như vậy. Nhưng bọn họ dẫu sao có ưu thế về số lượng, lâu như vậy còn không cách nào có thể bắt được. Tóm lại vẫn là có chút mặt mũi vô quang. Trong nháy mắt, ba vị nguyên thần chân tiên đặc biệt